Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 898, La Tinh. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, so Nam Bình đỉnh núi thiên địa linh khí còn muốn nồng nặc rất nhiều lần. Có nồng đậm như vậy thiên địa linh khí, tin tưởng ta rất nhanh liền sẽ khôi phục một chút tinh thần lực. Mở không gian giới chỉ, lợi dụng không gian giới chỉ ở trong dược liệu, đan dược cùng đại địa suối dịch chữa thương, đem thương thế trên người chữa trị tốt, tại đi thăm dò một chút thế giới này, cảm nhận được sơn lâm ở trong nồng nặc thiên địa nguyên khí. Dương Phong trong lòng hơi động, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, trong mắt đều là kinh hỉ cùng vẻ chờ mong. Gào, gào, gào, từng tiếng thê lương sói tru thanh âm, đột nhiên tại núi rừng bên trong vang lên, từng đợt tiếng bước chân dồn dập, từ xa mà đến gần mà tới, đang tại núi rừng bên trong hành tẩu Dương Phong, nghe được thê lương sói tru thanh âm, vẻ mặt khẽ biến, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, vội vàng bò bên trên một cây đại thụ, hướng về bốn phía nhìn lại. Tìm kiếm lấy sói hoang tung tích, Dương Phong hiện tại người bị thương nặng, tinh thần lực, nhục thân lực lượng, cương khí đều không thể sử dụng, trong tay cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí, đối mặt sói hoang, nhưng không có bao nhiêu phần thắng, bởi vậy Dương Phong chỉ có thể bất đắc dĩ trốn ở đại thụ bên trên. Đợi đến sói hoang đi xa đằng sau, tại hạ thụ, mau sớm đi ra núi rừng. Tìm kiếm nơi có người ở. Gào, gào, gào. Tại từng tiếng thê lương tiếng sói tru bên trong. Hơn 10 con cao hơn 1 mét. Dài hơn 2 mét. Toàn thân hiện đầy màu nâu lông dài sói hoang. Xuất hiện tại Dương Phong trong tầm mắt. Chậm rãi đem Dương Phong leo trèo đại thụ vây lại. Cũng hướng về phía đại thụ bên trên Dương Phong lớn tiếng sói tru. Trốn ở đại thụ bên trên Dương Phong, nghe thê lương sói tru thanh âm, nhìn phía dưới hơn 10 con nới rộng ra một song song ánh mắt đỏ như máu. Nhìn chằm chằm chính mình sói hoang, trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ, nghĩ hắn Dương Phong, nhưng là có thể ung dung đánh giết ngũ giai biến dị thú. Đối kháng lục giai biến dị thú cường đại tồn tại. Bây giờ lại bị hơn 10 cái phổ thông sói hoang, ép không thể không trốn ở đại thụ bên trên. Cái này khiến hắn Dương Phong làm sao chịu nổi a? Mặc dù trong lòng thập phần khó chịu, đặc biệt mong muốn xuống cây, đem phía dưới hơn 10 cái sói hoang vô tình đánh giết. Nhưng Dương Phong vẫn là nhịn được xuống cây dục vọng, bất đắc dĩ tựa ở đại thụ chạc cây bên trên. Yên tĩnh cùng đợi sói hoang rời đi, dưới đại thụ phương hơn 10 con sói hoang, nhìn thấy Dương Phong trốn ở trên đại thụ không tới, một hồi sói tru đằng sau, liền hướng về phương xa đi, giống như từ bỏ Dương Phong cái này đủ không đến đồ ăn đồng dạng. Tại đại thụ bên trên chờ đợi gần một giờ sau, Dương Phong mới từ đại thụ bên trên xuống tới, hướng về nơi xa đi đến. Hy vọng có thể nhanh lên tìm tới nhân loại ở thành trấn. Đạt được một chút cảm giác an toàn. Gào, gào, gào. Từng tiếng thê lương sói tru thanh âm. Tại núi rừng bên trong vang lên. Rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Làm Dương Phong vẻ mặt đại biến. Vội vàng hướng gần nhất một cây đại thụ bên cạnh chạy đi. Chỉ là Dương Phong động tác quá chậm. Hắn còn không có tới gần đại thụ, liền gặp được một cái cao hơn 1 mét sói hoang. Từ đằng xa chạy nhanh đến, một cái nhảy vọt, liền hướng về Dương Phong trên người đánh tới. Hai cái móng vuốt sắc bén, ở giữa không trung chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người chộp tới. Đối mặt sói hoang tấn công, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự, vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi. Chỉ là, bản thân bị trọng thương Dương Phong, mặc dù có tránh né ý thức, nhưng mà thân thể lại cùng không bằng. chậm một nhịp, bị sói hoang bổ nhào vào trên mặt đất. Hai cái móng vuốt sắc bén hung hăng đâm vào đến Dương Phong trong lồng ngực. Hai hàng sắc bén hàm răng trực tiếp hướng về Dương Phong cái cổ bên trên táp tới. Một bức mong muốn cắn đứt Dương Phong cái cổ tư thế. Mạng ta xong rồi. Nhìn xem tản ra mùi hôi thối, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng lang miệng, hướng về cổ của mình chỗ duỗi đến. Dương Phong vẻ mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Siêu, siêu, hai chi sắc bén mũi tên, như thiểm điện xẹt qua hư không. Tuần tự đánh trúng sói hoang lồng ngực cùng cái cổ, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phía bên trái bên cạnh ném đi mà đi, hung hăng té ngã trên đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Siêu, siêu, siêu, từng nhánh sắc bén mũi tên không ngừng từ nơi không xa bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào đến từng cái sói hoang cái cổ chỗ, khiến cho phát ra từng tiếng thê lương sói tru thanh âm. Vô lực ngã xuống đất bên trên, trong chớp mắt, hơn 10 con sói hoang, liền toàn bộ mũi tên xuyên qua cái cổ mà chết. Vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ băng lãnh xác sói. Ngay sau đó, chỉ thấy được một tên xuyên vải thô quần áo, cõng túi đựng tên, khoác trường đao, cầm trong tay một cây cung lớn, chiều cao 2 mét ra mặt kiện tráng đại hán. Từ một bên đi tới, chậm rãi hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Cũng lớn tiếng dò hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi thế nào? Không có sao chứ, ta không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Nhìn xem chậm rãi mà đến kiện tráng đại hán, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Vội vàng đứng lên, nghênh đón nói, ta gọi La Tinh. Ngươi gọi ta Tinh ca là được rồi. Ngươi ngực bị sói hoang cào nát, tất phải lập tức cầm máu. Nhìn thoáng qua Dương Phong ngực bên trên, có hai cái không khô huyết lỗ nhỏ. Kiện tráng đại hán vẻ mặt khẽ biến, vội vàng từ trong ngực lấy ra một phần thảo dược, thả ở trong miệng nhấm nuốt chỉ chốc lát, khiến cho trở thành mảnh vỡ, bôi lên tại Dương Phong ngực bên trên lỗ nhỏ bên trên, khiến cho không tại tiếp tục đổ máu. Tạ ơn Tinh ca ân cứu mạng. Ta gọi Dương Phong, ngươi có thể gọi ta Tiểu Phong. Tinh ca, ta có thể hay không tới trước ngươi nơi đó chiếu theo ở một thời gian ngắn? Yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta lại trợ giúp ngươi đi săn làm việc nhà. Với tư cách ta ở chỗ của ngươi phí tổn. Nhìn thấy La Tinh động tác, Dương Phong trong lòng ấm áp, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, vội vàng lớn tiếng nói cảm ơn một tiếng. Sau đó nhìn La Tinh thỉnh cầu nói, Dương Phong hiện tại người bị thương nặng, Thiên Tinh Sơn bên trên chắc chắn không còn cách nào ở lại nữa rồi. Hắn trên người cũng không có một chút tiền tài, coi như đến nhân loại xã biết, cũng vô pháp rất tốt dung nhập vào trong đó, chỉ có thể trước tiên tìm địa phương an toàn đặt chân, nghĩ biện pháp mau chóng khôi phục tu vi. Mà hiện tại loại tình huống này, La Tinh nhà chính là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Suy cho cùng, La Tinh xem như ân nhân cứu mạng của hắn, hai người cũng coi như quen biết. Ở tại La Tinh nhà, dù sao cũng so ở tại một cái mạch không quen biết nhân gia cường. Đương nhiên, tại La Tinh định cư ở một thời gian ngắn, đợi đến khôi phục tu vi đằng sau, Dương Phong sẽ nghĩ biện pháp báo đáp La Tinh ân cứu mạng cùng thu lưu tri ân. Ta nhà liền ta một người, ngươi ở ta nơi nào? Không có có vấn đề gì. Về phần giúp ta đi săn làm việc nhà, cũng không tất. Nghe được Dương Phong lời nói, La Tinh nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt ý cười nói ra, tạ ơn Tinh ca. La Tinh vừa mới nói ra, Dương Phong vội vàng lớn tiếng nói cảm tạ, cũng chủ động trợ giúp La Tinh xử lý hơn 10 con sói hoang da lông. Ngay sau đó, Dương Phong cùng La Tinh một người khiêng một cái sói hoang thi thể. Hướng lên trời tinh dưới núi đi. La Tinh ở tại Lưu Gia thôn đầu thôn một bên. Tới gần Thiên Tinh Sơn nơi chân núi. Cùng trong thôn những người khác nhà. Gần nhất cũng muốn cách nhau ngàn mét. Bởi vậy Dương Phong đi theo La Tinh sau lưng. Một đường bên trên không có gặp đến bất kỳ thôn dân. Liền thuận lợi chạy tới La Tinh trong nhà. La Tinh nhà cùng phổ thông thôn dân nhà không kém nhiều. Từ ba gian nhà gỗ cùng một cái tiểu viện tử tạo thành. Đồng thời ba gian nhà gỗ một bên. Có một cái cỏ tranh dựng lên phòng bếp. Tiến vào bảng gỗ vây tiểu viện đằng sau. La Tinh tiện tay đem bả vai bên trên sói hoang thi thể cùng hơn 10 trương giã da sói còn tại trong. Tiểu viện đi đến một gian nhà gỗ bên trong. Lấy ra một chút công cụ. Bắt đầu xử lý hơn 10 trượng sói hoang ra. Nhìn thấy La Tinh động tác, Dương Phong không có chủ động hỗ trợ, mà là đâm bả vai bên trên sói hoang thi thể còn tại tiểu viện bên trong. Tiếp đó cùng La Tinh chào hỏi, liền tiến vào đến một gian nhà gỗ bên trong, tùy ý xếp bằng ở bằng phẳng sàn nhà bên trên, nhắm mắt tu luyện, thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Ngay từ đầu tu luyện, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công pháp, Dương Phong liền cảm thấy một cỗ nồng nặc cực điểm thiên địa nguyên khí. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng thân thể của mình bên trong thẩm thấu mà đi, tư dưỡng thân thể của mình, chữa trị chính mình bị hao tổn huyết nhục kinh mạch, nồng nặc thiên địa nguyên khí, để Dương Phong vui mừng quá đỗi, vội vàng tập trung tinh thần. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công phu, hút nồng nặc thiên địa nguyên khí, tẩm bổ thân thể, chữa trị huyết nhục kinh mạch, ra vào đến trạng thái tu luyện ở trong Dương Phong. Căn bản là không có cách cảm nhận được ngoại giới thời gian trôi đi mất. Còn như lão tăng nhập định đồng dạng, không nhúc nhích xếp bằng ở nhà gỗ bên trong, một cỗ nồng nặc cực điểm thiên địa nguyên khí. Còn như giống như thủy triều, hướng về hắn bên trong thân thể dũng mãnh lao tới, chữa trị hắn huyết nhục kinh mạch, khiến cho thân thể không tự chủ được tản ra một cỗ cường hãn khí tức. Xử lý tốt sói hoang ra, cũng làm tốt đồ ăn La Tinh, vừa tiến vào đến nhà gỗ bên trong, chính là muốn mở miệng gọi Dương Phong ăn cơm, liền thấy Dương Phong còn như lão tăng đồng dạng không nhúc nhích xếp bằng ở nơi nào. Một cỗ thần bí uy áp từ Dương Phong trên người phóng xuất ra, để La Tinh trong lòng giật mình, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Võ giả nhìn xem ngồi xếp bằng ra vào đến trạng thái tu luyện ở trong Dương Phong, La Tinh một khuôn mặt vẻ phức tạp nhẹ giọng lẩm bẩm. Tại nhìn thấy Dương Phong lần đầu tiên, La Tinh cũng cảm giác Dương Phong không phải người bình thường, cho nên mới sẽ thống khoái đem từ sói hoang trong miệng cứu. Cũng hai lời không nói để Dương Phong ở tại hắn trong nhà. Có điều, suy đoán thì suy đoán, Dương Phong là võ giả sự thật, vẫn là để La Tinh cảm thấy vô cùng chấn kinh cùng hâm mộ. Võ giả, đây chính là có thể phi thiên độn địa, di sơn đảo hải cường đại tồn tại, bản thân có thể nhìn thấy võ giả. Còn cứu võ giả một tên, cũng coi như là đã tu luyện mấy đời duyên phận, ở trong lòng âm thầm cảm khái vài câu. La Tinh không có quấy rầy Dương Phong tu luyện, mà là lặng lẽ rời đi nhà gỗ, lưu lại Dương Phong một người tại trong nhà gỗ tu luyện. http://www.sop.com.txt/90316/207276-12 HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.